Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1329. Đệ 1329 chương Sơn Đồ Dông Binh Đoàn. Bọn họ từ bên này đi mục đích tuy rằng không phải đi căn cứ Giao Châu, lại cũng sẽ đi Giao Châu sâu nhất, rừng sâu chung. Ở nơi đó, người khác tự nhiên cũng sẽ đi. Rốt cuộc chân quý dã thú chưa bao giờ sẽ dễ dàng xuất hiện ở người nhiều địa phương, trừ phi nó không muốn sống nữa. Bốn người còn tính nhàn nhã ở cái này tiểu trong rừng rậm đi rồi mấy ngày. Một ngày này, Bạch Linh đám người mới vừa đi không bao lâu, liền nghe được ồn ào nhốn nháo thanh âm ni không phải đâu. Nhìn dáng vẻ người rất nhiều a. Long Ưng vội nhanh chóng đi phía trước nhìn lại. Theo Long Ưng vị trí, Bạch Linh đẩy ra cây cối cỏ dài, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến quả nhiên là một đám người. Lúc này đang ở nhổ trại. Đêm qua bọn họ hẳn là ở chỗ này nghỉ ngơi. Hơn 20 cá nhân, cấp bậc đều ở 50 cấp trở lên. Bạch Linh lời nói còn không có nói chuyện, liền nghe được phía sau một cái chậm gì gì thanh âm nói: xem bọn họ trên người ai cần. Lời này vừa nói ra, Bạch Linh con ngươi híp lại, chỉ thấy những người đó mỗi người trên người đều mang một khối khe núi huy chương. Thực rõ ràng bọn họ là Tây Bộ thế lực lớn nhất Dông Binh Đoàn. Sơn Đồ Dông Binh Đoàn cầm đầu chính là một cái hơn 30 tuổi, cơ bắp bạo liều nhưng là tuyệt đối không có vượt qua 1m8 xem tự. Ở mọi người trông được đi lên có chút lùn. Ai ở nơi đó? Liền ở ngay lúc này, một cái nghiêm khắc thanh âm truyền đến. Là một cái 40 tuổi trung niên nam tử, cấp 55 tinh thần dị năng giả. Long Ưng tóm được bắt đầu. Xin lỗi, nhìn Bạch Linh đám người, ta không phóng thích tinh thần cái chắn, dựa vào như vậy gần, không phát hiện mới là lạ. Bạch Linh cùng Đường Đường lập tức nhích người hướng bên ngoài mà đi. Từ từ, Đặng Gia Giai cùng Long Ưng sau đó mới phản ứng lại đây, vội nhanh chóng theo đi lên. Người thường, nhìn thấy Bạch Linh cùng Đường Đường thời điểm, cái kia 40 tuổi tả hữu trung niên nam tử mày buông lỏng. Mà khi nhìn thấy Long Ưng cùng Đặng Gia Giai thời điểm, sắc mặt khẽ biến, lập tức mang theo một nụ cười. Nguyên lai còn có cao cấp dị năng giả. Lời này vừa nói ra, người khác tức khắc dừng động tác, đều quay đầu nhìn về phía bọn họ. Đường Đường lộ ra một cái tươi cười. Hiện tại tới Giao Châu người quá nhiều, nói vậy các ngươi cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy chúng ta loại này ở trong rừng rậm sông loạn người đi. Những lời này chính là ở nói cho bọn họ không phải người địa phương, đối nơi này không quen thuộc, cho nên mới sấm tới rồi nơi này. 40 tuổi trung niên nam tử gật gật đầu. Tây Bộ thế lực, đặc biệt là Giao Châu bên này, ở Mạt Thế trước ngay tại chỗ mạch phức tạp, hiện tại càng hơn, nếu không phải người nhiều, cũng thật không bao nhiêu người dám đi như vậy bên trong tới. Lạc đường cũng là thường có sự tình đi. Đường Đường gật gật đầu, theo sau liền lôi kéo Bạch Linh chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, liền ở ngay lúc này, cái kia hơn 30 tuổi 57 cấp nam tử nghiêm túc mở miệng. Đường Đường quay đầu, tiên sinh có việc, các ngươi muốn đi đâu? Tùy tiện đi một chút, nhìn xem có thể hay không gặp được cái gì đặc dị tính biến dị thú hoặc là thứ tốt. Đường Đường thập phần khách khí nói. Nga, hơn 30 tuổi nam tử híp mắt nhìn mắt Đường Đường bên người kia hai cái cao thủ, khóe miệng hơi kiều, chúng ta đối này một khối còn tính quen thuộc. Ta coi các ngươi dù sao đều phải hướng trong rừng rậm chỗ mà đi. không bằng kết cái bạn như thế nào. Nhiều như vậy, dòng binh đoàn người xuất hiện ở chỗ này. Xác định vững chắc không phải từ Giao Châu xuất phát, đi thăm thần thú người. Nói như vậy, bọn họ nhất định là có cái gì phát hiện mới có thể ở chỗ này. Nhưng là lại muốn cùng Long Ưng, Đặng Gia Gia kết bạn. Nói trắng ra là, tất nhiên là nhìn chúng bọn họ dị năng cấp bậc. Xem ra bọn họ lần này phát hiện tất nhiên là ở 60 cấp trở lên tính nguy hiểm đồ vật. Hết chương.